Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, chương 1574, chân chính thân thế. Lý Bạch đám người, vừa nhìn Long Đế ánh mắt, trong lòng nhất thời hiểu cái gì. Lý, công tử, kính xin tiến vào điện ôn lại. Long Đế ngữ khí, quả nhiên là hiền lành rất nhiều. Hắn nhìn về phía Lý Mục, ánh mắt bên trong đều mang theo một loại đặc biệt hào quang. Lý Mục trong lòng không khỏi trở nên kích động. Nhìn dáng dấp, Thiên Đạo Minh không chỉ có biết cái kia kim giáp huyền nữ sự tình, thậm chí còn biết chính mình chân chính thân thế. Cứ như vậy, tất cả câu đố đều phải để lộ sao? Lý Mục hướng về phòng khách bên trong đi đến. Chậm đã. Lý Bạch đột nhiên mở miệng, Lý Mục bước chân dừng lại, nhìn về phía Lý Bạch, Long Đế cũng nhìn về phía Lý Bạch. Lý Bạch nói, Lý Mục là ta phi thăng giả trận doanh người. Chuyện này, lẽ nào Thiên Đạo Minh không thể để cho chúng ta biết không? Trên thực tế, hắn là quan tâm Lý Mục an toàn. Long Đế vẻ mặt có chút lúng túng, thoáng do dự, nói, Lý tiên sinh có thể yên tâm, việc này đối với Lý Mục, đối với Thiên Đạo Minh, đối với phi thăng giả trận doanh, đều là hữu ích vô hại việc, chỉ là dính đến ta Thiên Đạo Minh một cái tân bí. Tạm thời còn không cách nào hướng về phi thăng giả trận doanh chư vị bằng hữu nói rõ. Mang chúng ta xác định sau này, chọn một thích hợp thời cơ, hướng về chư vị là một cái giải thích. Làm sao? Mấy đại các thần đều là hơi trầm ngâm. Long Đế lại bổ sung một câu, nói, chấm nguyện lấy đại đạo chi cơ tuyên thề, tuyệt đối sẽ không làm khó Lý Mục. Làm sao? Lý Bạch nhìn Trương Húc, Khuất Tử, Vương Dương Minh đám người nhất nhãn, cuối cùng gật đầu, nói, được, liền, Lý Mục theo Long Đế, tiến vào trong đại sảnh. Phòng khách ở ngoài, Lý Bạch đám người ở đại sảnh ở ngoài chờ chờ. Lý Mục làm sao sẽ cùng Thiên Đạo Minh sản sinh gặp nhau? Nhìn dáng dấp, chỉ sợ là quan hệ không ít. Lẽ nào Lý Mục là Thiên Đạo Minh bên trong một cái nào đó tiên nhân? Chuyển thế sao? Này, cũng không phải là không thể được. Tiểu tử thực lực, tăng trưởng nhanh chóng, có chút không bình thường. Như là tiên nhân chuyển thế. Mở ra túc tuệ, đến có thể giải thích thông. Nhưng nếu là tiên nhân chuyển thế, Tiểu Mục trở lại Trung Tam Thiên, không phải cần phải trực tiếp trở về Thiên Đạo Minh sao? Dù sao, hắn mở ra túc tuệ, biết được năm xưa sự tình. Này, trong đó nhất định có khúc chiết. Một đám người ở bên ngoài nghị luận, đối với trận doanh xuất hiện thứ tư tuyệt thế kỳ vọng càng lớn. Bọn họ lúc này lại càng Lý Mục càng là quan tâm. Khuất Tử thì lại từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Hắn nhìn phòng khách, trong lòng bình tĩnh như giếng cổ. Phòng khách bên trong, Lý Mục đi vào, nhất thời sở hữu đế hoàng ánh mắt, đồng loạt đều rơi vào Lý Mục trên người. Cùng hắn lần thứ nhất tiến nhập phòng khách bất đồng. Lần này, chư đại cường giả ánh mắt thì lại hiện ra được nhu hòa rất nhiều, thiếu trước chất vấn thời gian cái kia loại soi mói tâm ý. Trái lại là đều mơ hồ mang theo một ít kỳ cắt vẻ. Lý Mục đầu tiên nhìn về phía Lý Lâm, Tiết Nhị vợ chồng, hai người tinh thần như cũ, không thấy cái gì bị thương đầu mối. Nhìn thấy Lý Mục đi vào, Lý Lâm cho một cái yên tâm ánh mắt, Lý Mục hơi chút quan sát. Thở phào nhẹ nhõm, chư vị, rốt cuộc là nhân quả gì? Hiện tại, có thể nói cho chúng ta biết chứ? Lý Mục mở miệng nói, Thiên Đạo Minh chư đại cường giả, lẫn nhau đối diện, cuối cùng, vẫn là Long Đế trước tiên mở miệng. Lý Mục, trên người ngươi, cần phải còn có một khối âm dương hắc trắng song ngư đồ ngọc bội mới là. Không biết, hiện tại còn ở, Long Đế nói. Lý Mục cũng không do dự, trực tiếp đem ngọc bội lấy ra ngoài, vù, phòng khách bên trong, các đại thiên đạo minh cường giả, nháy mắt đều có chút kích động. Tất cả ánh mắt, phảng phất là đoạn sắt gặp nam châm một dạng, tập trung ở trên ngọc bội. Lý Mục, ta, có thể để ta xem một chút nó sao? Tống Hoàng đưa tay nói. Lý Mục thích ra một luồng nhu hòa lực lượng, đem ngọc bội đưa qua. Ngọc Hoàng tiếp ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt nhẹ, bàn tay tận là có chút mà run rẩy. Phía sau, ngọc bội kia liền ở mỗi cái đế hoàng cấp cường giả trong tay, truyền tới truyền lui, mỗi cái cường giả ở bắt được ngọc bội thời gian đều cẩn thận vuốt nhẹ, phảng phất là cầm cái gì dễ vỡ tuyệt thế chân bảo một dạng, chỉ lo một không cẩn thận đưa nó rớt bể. Từng cái trong đôi mắt đều liều lĩnh ánh sáng. Cuối cùng, ngọc bội còn về tới Lý Mục trong tay. Long đế vận công thu lại mênh mông cảm xúc, hít sâu một hơi, mới mở miệng nói, Lý Mục, người nghĩ muốn tìm cái kia kim giáp huyền nữ, bây giờ tự ở ta thiên đạo minh thiên đạo hình tháp bên dưới trấn áp. Tên của nàng, gọi là Dương Hồi, Dương Hồi. Danh tự này, có chút không quen, không đúng, hình như là ở đâu bên trong nghe được. Lý Mục trong đầu, linh quang lóe lên, nháy mắt hiểu rõ ra. Dương Hồi, lại gọi Dương Uyển Căng. Danh tự này, đối với đại đa số người tới nói, có thể không biết đại biểu ý nghĩa gì. Nhưng ở địa cầu thế gian, đông phương trên mặt đất, nhưng có vô số người cung phụng bài của nàng vị. Cũng có vô số truyền thuyết thần thoại, đều là quen nàng, nàng một cái tên khác, gọi là Tây Vương Mẫu. Đúng thế, chính là Trung Quốc trong truyền thuyết thần thoại, chiếm cứ nổi bật một bút nữ tiên chủ. Cái kia ôm trẻ con, lấy bí thuật đem đầu thai nay tiến nhập tiết nhị trong phủ kim giáp huyền nữ. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu, Lý Mục khiếp sợ trong lòng. Có thể nói không nhỏ, nhưng hắn nghĩ lại một nghĩ, tựa hồ tất cả lại chuyện đương nhiên, phảng phất sớm liền biết rồi danh tự này, nàng còn sống, Lý Mục nói, Long Đế nói, còn sống, tự ở thiên đạo minh, Lý Mục lại nói, ngươi mới vừa nói, nàng bây giờ ở thiên đạo minh thiên đạo hình tháp bên trong, nghe lên, hình như là bị giam cầm, Long Đế gật gật đầu. Thiên đạo hình tháp, chính là ta thiên đạo minh bên trong, giam giữ một ít tội ác tày trời tiên nhân địa phương. Lý Mục ngẩn ra, cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau. Vừa nãy thiên đạo minh chư đại cường giả, ở biết mình lai lịch phía sau, liền vô cùng kích động, để lộ ra thanh cắt tâm ý. Nhưng vì sao lúc trước bảo vệ mình chạy trốn đuổi giết Tây Vương Mẫu? Dĩ nhiên là bị giam ở thiên đạo minh nhà giam bên trong. Nàng không phải là người có công sao? Nhìn thấy Lý Mục nghi ngờ ánh mắt, chư đại đế hoàng trên mặt, dồn dập lộ ra cười khổ. Long Đế nói, việc này, nói rất dài dòng, hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Phảng phất là lâm vào ngày xưa một đoạn cũng không muốn đi kỷ niệm ký ức. Hồi lâu, mới nói, lúc trước. Tây Vương Mẫu thân phận địa vị, cực kỳ cao thượng, còn ở chúng ta mọi người bên trên, chỉ đứng sau tiên chủ phụ thần. Lý Mục một bộ rửa tay lắng nghe dáng vẻ. Mục Vân tiên chủ, thiên đạo minh người khai sáng, chúng ta mọi người người dẫn đường. Ở dài dòng năm tháng bên trong, đều cô độc, nhưng mà có một ngày, tiên chủ phụ thần nhưng đối với chúng ta mọi người tuyên bố. Hắn có dòng dõi, chính là lấy thiên đạo đại thuật, dung hợp bản thân tinh huyết, sáng tạo ra một cái thiên đạo Nam Anh, gọi là Thái Sơ. Long Đế lời ít mà ý nhiều nói, Lý Mục vẻ mặt hơi động, đứa bé trai này, lẽ nào chính là, không sai, ta nghĩ ngươi đã đoán được, đứa bé trai này, chính là ngươi. Long Đế nhìn Lý Mục, trực tiếp cho ra đáp án. Tuy là Lý Mục trong lòng kịp chuẩn bị, còn thật bị hung hăng động đất một thanh. Này cái quái gì vậy? Sở dĩ chính mình hiện tại lại thành Mục Vân tiên chủ nhi tử. vẫn là vị này tiên giới đại nhân vật, dùng không tính sinh sôi nảy nở làm ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Mục cũng không biết mình là cái dạng gì tâm tình. Tiên chủ phụ thần trí ở khôi phục đại đạo trật tự, phá khai thượng tam thiên bí ẩn, tiêu trừ tai nạn căn nguyên, để tiên cổ chiến trường cùng tinh hà thế giới, còn có tiên giới, đều một lần nữa trở lại lúc ban đầu tiên vỡ thời đại phía trước trật tự. Đối với trung tam thiên thế lực cách cục, không có hứng thú chút nào. Có một quãng thời gian, hắn thậm chí đều cân nhắc qua giải tán thiên đạo minh. Long đế nói tiếp, ngữ khí của hắn trong đó đối với Mục Vân tiên chủ cực kỳ tôn sùng, cái kia loại thần thái cùng giọng điệu cực kỳ giống tôn giáo cuồng tín đồ đang nói về chính mình thờ phượng thần minh lúc dáng vẻ. Mà một khi từ Long đế trong miệng nói ra tiên chủ phụ thần bốn chữ này thời điểm, cái khác chư đại đế hoàng cũng đều là vạn phần tôn sùng. Đây là một cái người uy vọng đạt đến tới được đỉnh phong thời điểm mới có hiện tượng. Lý Mục đối với này hoàn toàn tán đồng, bởi vì vị này Mục Vân tiên chủ ở trong tiên giới tự lưu lại vô số truyền thuyết. Hắn từng là gánh chịu tiên giới hy vọng chúa cứu thế, hắn hầu như ngăn cơn sóng dữ, nhưng tiếc là thất bại. Bất quá, hắn để lại cuối cùng một tia hy vọng, giữ tiên cổ chiến trường, đả thông tiên cổ cánh cửa cực lớn, để lại tiên giới hy vọng cuối cùng. Như vậy một cái có thể nói là hào quang hóa thân nhân vật, trước sau tràn đầy người bên ngoài khó có thể sánh bằng mị lực. Không quản ở nơi nào, lúc nào đời, bên người đều tuyệt đối sẽ không thiếu hụt cuồng tín đồ. Khi tiên chủ phụ thần có dòng dõi, chúng ta đều vô cùng hưng phấn. Tin tức nằm ở bảo mật bên trong, nhưng chúng ta cũng đã ở là tiểu chủ nhân trưởng thành, làm các loại chuẩn bị, trong đó tự bao quát Tây Vương Mẫu Dương Hồi. Ở chúng ta rất nhiều người trong mắt, thậm chí là ở tiên chủ phụ thần trong mắt, Dương Hồi cũng có thể chăm sóc nuôi nấng hài tử trưởng thành người được chọn tốt nhất. Nhưng mà, bất khả tư nghị là, Dương Hồi nhưng lựa chọn phản bội, hắn mang theo tiểu chủ nhân, thoát đi thiên đạo minh, thậm chí không tiếc cùng đạo tôn minh người cấu kết. Tiên chủ phụ thần tức giận, mà thiên đạo minh nhưng là một bên phong tỏa tin tức. Một bên sáu hoàng sáu đế 12 chiến tướng toàn bộ điều động, nghĩ hết các loại biện pháp, tìm kiếm tiểu chủ nhân tâm tích. Cuối cùng, mấy lần chiến dịch lớn nhỏ phía sau, Dương Hồi bị bắt, nhưng mà tiểu chủ nhân nhưng là mất đi tung tích. Ở thiên đạo hình tháp bên trong, tiên chủ phụ thần từng đơn độc thân xét hỏi Dương Hồi, như cũ không thể tìm về tiểu chủ nhân. Phụ thần nhân từ, cuối cùng vẫn chưa xử tử Dương Hồi, mà là đưa nàng trấn tại thiên đạo hình tháp bên trong, suốt đời không thoát thân được. Chúng ta tự nhiên cũng là thất vọng. Tiên chủ phụ thần trải qua này đả kích, ý chí có chút sa sút. Này chút năm tới nay, coi như là chúng ta mấy người dần dần đều không thể gặp được phụ thần. Này chút năm, chúng ta đều tận hết sức lực địa trong bóng tối truy tìm tiểu chủ nhân tam tích, đều không có bất kỳ kết quả. Mãi cho đến hôm nay Lý Mục ngươi đột nhiên nói ra lai lịch của chính mình, lại nhắc tới Tây Vương Mẫu. Sở dĩ chúng ta hiện tại trên căn bản có thể xác định ngươi tự là năm đó bị Tây Vương Mẫu Dương Hồi đánh cắp tiểu chủ nhân chuyển thế. Long đế nói một hơi, trong giọng nói như cũ khó nén kích động. Tống Hoàng bổ sung một câu, nói trong tay ngươi khối ngọc bội kia liền là năm đó tiên chủ phụ thần ở ngươi hàng sinh thời ban tặng ngươi thần vật, nó có thể chứng minh thân phận của ngươi. Bây giờ chúng ta có thể xác định ngươi chính là ta thiên đạo minh tiểu chủ nhân. Tiếng nói rơi xuống, chư đại đế hoàng cường giả dồn dập hướng về Lý Mục hành lễ. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống,